Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 229, song PS chiến thuật. 6, 5, tại kỳ tích cấp trước mặt. Ngũ tướng không ngai, giống là tiểu hài tử, bị tùy tiện trêu đùa. Trước kia mọi người chỉ cảm thấy, kỳ tích cấp nhất định mạnh hơn ngũ tướng không ngai. Nhưng có bao nhiêu chênh lệch, chỉ có mơ hồ khái niệm. Nhưng giờ khắc này, toàn trường hơn 3 vạn tên người xem, cùng hơn 1 triệu quan sát trực tiếp người, đều rõ ràng hiểu rõ. Đó là trên cấp bậc chênh lệch, hoàn toàn không có sức phản kháng. Đen đội giống như rất không ổn a. Bọn hắn chỉ có 3 vị kỳ tích cấp, mà đội trắng lại là 4 vị. Với lại có một tên bóng ma thứ 6 người. Không thiếu Tiêu Dạ cùng Kise fan hâm mộ, biểu thị ra lo lắng. Cứ việc so chia lên vẫn còn dẫn trước, nhưng đội hình thế yếu, giờ phút này đã bắt đầu thấy mánh khóe. Tiếp tục tranh tài, đen đội cầm bóng quyền. Nebiwia Akichi phát bóng, đưa bóng giao cho Tiêu Dạ. Tiêu Dạ lập tức đưa bóng khoảng cách dài truyền đến bên trong tuyến phụ cận Himuro Tatsuya trong tay. Sau đó, hắn mới không nhanh không chậm hướng lấy địch quân nửa tràng chạy. Kise Ryouta thoáng hướng bên này gần lại gần, nhịn không được thấp giọng hỏi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đối diện có Kuroko-kun, muốn ngăn cản sự tiến công của bọn họ, rất phiền phức a, chớ bị đội hình hù dọa. Tiêu Dạ khẽ cười nói, Murasaki Bara Asushi đứng thủ dưới rổ. Kuroko-kun dứt bỏ ánh mắt hướng dẫn, tố chất thân thể còn tại bình thường cầu thủ một cái. Không như trong tưởng tượng khó đánh. Hiệp 1 trước 5 phút đồng hồ. Dựa theo cái này tiết tấu chậm rãi kéo là được rồi. Hai người nhỏ giọng giao lưu. Lại cấp tốc tách ra. Mà một bên khác. Himuro Tatsuya tao ngộ Akashi Seizuro. Trong mắt trái. Kim sắc chi hoàn lóng lánh quang mang. Coi như đối mặt không phải Tiêu Dạ. Hắn cũng duy trì đầy đủ cảnh giới. Ổn định phòng thủ tư thái. Đã không có cắt bóng ý tứ, cũng không có bỏ mặc Himuro Tatsuya đi qua ý nghĩ. Nhiệm vụ của ta là ngăn chặn Akashi. Nhưng là Himuro Tatsuya mặt sắc mặt ngưng trọng, cầm cầu hai tay, thật lâu không có hành động. Vẫn là không nhịn được muốn xem thử một chút. Đáy lòng phức tạp nghĩ đến. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên động, nhắm chuẩn phía bên phải đột phá, cất bước về sau, lại nhanh chóng tại thể tiến lên đi cao tốc biến hướng. Trong chốc lát, Himuro Tatsuya thân ảnh phảng phất biến thành hai đạo, một đạo phía bên trái, một đạo phía bên phải, hoàn mỹ động tác giả. Nếu là bình thường cầu thủ, đối mặt loại tình huống này, không thiếu được xuất hiện sát na ngây người, lộ ra trong nháy mắt sơ hở. Nhưng mà, Akashi Seizuro lại không chút do dự hướng phải cất bước. Đồng thời tay phải bắn ra, một cái lắc mình về sau, thời gian trong nháy mắt, song phương hoàn thành giao phong. Himuro Tatsuya hoảng sợ phát hiện, banh bóng rổ từ trong tay hắn biến mất, mà Akashi Seizuro thì đứng thẳng lên thân thể, vỗ nhẹ nhẹ động trong tay banh bóng rổ. Vô dụng, tại Emperor Ai trước mặt, người động tác giả không có chút ý nghĩa nào. Bình tĩnh lời nói truyền đến. Để Himuro Tatsuya như rớt vào hầm băng. Hắn chỉ là dựa theo tự mình tiết tấu tiến hành qua người. Động tác bên trên không có bất cứ vấn đề gì. Động tác giả cũng tương đương hoàn mỹ. Vẻn vẹn bị nhìn thấu. Không có ý nghĩa động tác giả. Quá mau lẹ phản ứng. Sớm biết trước tương lai. Đây hết thảy kết hợp lại. Trực tiếp dẫn đến. Một cái giao phong phía dưới. Himuro Tatsuya lập tức đánh mất cầm bóng quyền. Không thể nói là sai lầm. Đơn thuần là một phương mạnh hơn một phương khác nhiều lắm. Ma vật, không, coi như tại kỳ tích bên trong. Akashi cũng là ma vương cấp. Himuro Tatsuya không kịp hối hận. Ý thức được mình bị cắt bóng sát na. Hắn lập tức muốn từ trong tay đối phương đoạt lại cầm bóng quyền. Nhưng mà, tại hắn đưa tay một chớp mắt. Akashi Seizuro cũng đã trước một bước đưa bóng cắt đến tay trái. Ngay sau đó, bước chân khẽ động, đã vượt qua Himuro, người quá ngây thơ rồi. không đủ cẩn thận, thấp trong tiếng nói. Akashi Seizuro cấp tốc đột phá phòng thủ, hướng về đen đội dưới rổ tiến công. Bất thình lình biến hóa, khiến cho Tiêu Dạ đều là ngây ngốc một chút. Lúc trước, hắn dặn dò qua Himuro Tatsuya, đối phương nhiệm vụ là ngăn chặn Akashi Seizuro bước chân. Hắn sẽ tìm cơ hội chế tạo Akashi sơ hở, sau đó làm cho đối phương có thể đưa bóng chuyền tới. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì phe mình dù sao thiếu một tên kỳ tích cấp. Nhất định phải có người ngăn chặn Akashi, mà Tiêu Dạ tự mình thì cần phải chịu trách nhiệm tiến công đến điểm. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Himuro Tatsuya tự thân chiến ý, muốn khiêu chiến kỳ tích cấp. Ai nha, đen đội Himuro tuyển thủ xuất hiện một lần sai lầm. Phát sóng trong phòng, người chủ trì tiếc nuối nói. Quả nhiên, đối mặt Akashi, hắn vẫn có chút miễn cưỡng. Akashi tuyển thủ đã đột phá phòng thủ, tiến nhập 3 điểm tuyến. Hắn slam dunk, đối mặt tốc độ cao nhất Akashi Seizuro. Himuro Tatsuya căn bản không kịp truy phòng, nhảy lên đều chậm nửa nhịp. Phanh, banh bóng rổ bị nhẹ nhàng chụp nhập trong vòng rổ. 6, 7, thật xin lỗi, đây là ta sai lầm. Gặp Tiêu Dạ bọn người đi tới, Himuro Tatsuya một mặt áy náy biểu lộ, không có việc gì, có chút khiêu chiến mới có ý tứ. Tiêu Dạ cười nhẹ vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại nói, đúng không, Kagami, nghe vậy, Kagami Taiga nhếch miệng cười một tiếng. Đương nhiên, nếu như không có khiêu chiến, trận đấu này ngược lại sẽ lộ ra không thú vị. Không cần quá để ý, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Kise Ryouta cũng là lên tiếng an ủi. Himuro Tatsuya muốn khiêu chiến Akashi. Mặc dù hắn không cảm thấy có thể thắng, nhưng phần này tinh thần đáng khen. Dù sao cũng so đánh mất chiến ý đồng đội còn mạnh hơn nhiều. Nghe được đồng đội an ủi, Himuro Tatsuya tâm tình thoáng dễ chịu một điểm. Thật rất xin lỗi. Tiếp xuống ta nhất định chú ý, không? Tiêu Dạ lắc đầu. Vẫn là đổi một cái an bài đi. Một mình ngươi quá miễn cưỡng. Đã dạng này, cái kia liền sử dụng song PF chiến thuật. Song PF chiến thuật. Himuro Tatsuya lộ ra một tia nghi hoặc. Mặt chữ ý tứ, cường hóa tiến công đột phá một loại chiến thuật. Tiêu Dạ đơn giản giải thích. Thế nhưng, chúng ta phối hữu phối hợp qua. Chấm ngoặc kép, đi qua vừa rồi một lần sai lầm. Himuro Tatsuya đã bắt đầu cẩn thận. Tiêu Dạ khoát tay áo. Bình tĩnh nói, phối hợp xác thực cần luyện tập. Nhưng phối hợp có rất nhiều loại nha. Ta sẽ phối hợp ngươi. Ngươi dựa theo tự mình tiết tấu đánh là được. Chủ động phối hợp người khác. Kise Ryouta hai mắt tỏa sáng. Tình huống như thế nào? Kagami không hiểu ra sao hỏi. Gặp đây, Kise chủ động giải thích. Nói, phối hợp có rất nhiều loại. Đội bóng thi đấu, đều là đi lặp lại luyện tập phối hợp với nhau. Nhưng cũng có một loại rất cao cấp kỹ xảo. Liền là chủ động kéo theo đồng đội tiết tấu. Phối hợp đối phương. Cần rất bén nhạy cầu cảm giác mới được. Bất quá, Tiêu Dạ, cũng không có vấn đề. Đám người mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng đối với Tiêu Dạ nói lên chiến thuật, vẫn là biểu thị tán thành. Tiếp tục tranh tài. Gặp đây, Nebiwia Akichi lần nữa đi đến đáy tuyến phát bóng. Đưa bóng giao cho Tiêu Dạ. Vừa đi ra 3 điểm tuyến, Akashi Seizuro liền kéo đi lên. Đổi về ngươi đánh PF. Hắn khẽ cười nói, dạng này mới có chút ý tứ. Có đúng không? Một mình ngươi sẽ rất khó chịu. Tiêu Dạ cười cười, song PF chiến thuật. Tiến công đột phá năng lực là cực lớn tăng cường. Một người muốn phòng thủ, liền xem như Akashi, đó cũng là thiên phương dạ đàm. Đang khi nói chuyện, Tiêu Dạ tay phải nhất câu. Banh bóng rổ không có dấu hiệu nào từ phía sau lưng truyền ra ngoài. Cơ hồ cùng Akashi trước đó làm giống như đúc, vốn có Emperor ai tình huống dưới. Tiêu Dạ có thể làm được thần đồng dạng không chuẩn bị truyền bóng. Nhận banh chính là Himuro Tatsuya. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.